Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, Lục Vãn đứng ở hậu trường ngắm vài phút, đến nàng lên sân khấu thời điểm có chút do dự, chủ yếu là mọi người đều diễn khá tốt. Nàng có điểm lo lắng cho mình kéo chân sau, nói thật đi. Lớn như vậy, nàng duy nhất trước mặt mọi người biểu diễn trải qua chính là sơ chung lớp ca sướng thi đấu, lúc ấy. Hỉ đề đệ nhất danh, nhưng lần đó tổng cộng 3 người dự thi, người xem là 50 cái rất quen thuộc đồng học, hôm nay lễ đường người rất nhiều. Như vậy chính thức biểu diễn, còn không bằng làm nàng tính toán học đề, Triệu Yên đi đến Lục Vãn phía sau. Thanh âm sâu kín nói, ngươi nên lên sân khấu. Còn sững sờ ở nơi này trong đầu tưởng cái gì? Lục Vãn ăn ngay nói thật, ta suy nghĩ, oa người ở đây thật nhiều. Địa phương thật đại, kịch bản xã một chúng. Ngoà kép, Lục Tổng vậy ngươi cũng thật hài hước, Triệu Yên ấn hạ giữa mày. Không thể nhịn được nữa vươn tay. Đột nhiên dùng sức đem người đẩy đi ra ngoài, Lục Vãn bị đẩy đi phía trước loạng choạng hạ. Đứng thẳng thân thể sau quay đầu lại. Triệu Yên chính vui sướng khi người gặp họa nhìn nàng, dưới đài mặt khác đồng học đè nặng thanh âm. Bắt đầu hoan hô, rốt cuộc, muốn tới xuất sắc nhất một đoạn. Khắp nơi du lịch dũng cảm nữ kỵ sĩ đối vương tử nhất kiến trung tình. Thổ lộ sau ôm được mỹ nhân về, phá tan đủ loại trói buộc hai cái ở bên nhau. Loại này ngạnh thật là thế nào cũng sẽ không cảm thấy nị, hôm nay nữ kỵ sĩ là Lục Vãn học tỷ. Hảo táp, ta hảo tưởng một giây thân xuyên cắp lợi, một màn này ta xem qua. Học tỷ sẽ quỳ một gối xuống đất sau cầu hôn, cắp lợi đáp ứng sau kề mặt hôn, tiệc tối lớn nhất chừng mực. Hắc hắc hắc hắc ta hảo kích động a, ta muốn chụp ảnh. Trở về đem cắp lợi đầu bê thành ta chính mình. Cắp lợi học trưởng tuy rằng ngươi rất tuấn tú, nhưng là, thực xin lỗi, hảo có tâm cơ nga, ta đây muốn quay video. Một bức đi p, bốn bỏ năm lên ước tương đương học thì cùng ta kết hôn video, bên cạnh nữ sinh không cam lòng yếu. Thế, chung quanh đồng học sôi nổi lấy ra di động, cái này ý tưởng thực hào. Có thể trước tới p cùng học thì kết hôn chiếu, sau đó lại p cùng Trần Niệm Khanh học trưởng ảnh chụp, như vậy một nhà ba người liền chỉnh tề, Lục Vãn định rồi hạ tâm thần. Hướng sân khấu trung gian đi đến, hôm nay chỉ là đơn giản đi vị diễn tập. Các loại đạo cụ còn không có dọn đi lên, nguyên bản hẳn là nằm ở trên giường bị kỵ sĩ hôn tỉnh vương. Tử, chương cắp lợi, hiện giờ nằm ở tam chương ghép nối ở bên nhau trên bàn, Lục Vãn đi đến cái bàn phía trước nghỉ chân. Sân khấu rất lớn, ánh đèn rất sáng, nàng đột nhiên mắc kẹt cắp lợi mí mắt sốc lên một cái phùng. Như thế nào còn không cầu hôn a? Cầu hôn liền có thể hôn a? Đến đây đi, không cần chiều mến cái này đáng yêu tiểu gấu trúc. Tính, lại chờ 5 giây, đối phương yêu cầu ấp ủ cảm xúc cắp lợi nhắm mắt lại mặc đếm 5 cái con số. Đối phương vẫn là không có ra tiếng, từ từ Lục Tổng chẳng lẽ hối hận đi? Mặc kệ, hắn chủ động cũng là giống nhau, người xem nhìn đến nữ kỵ sĩ còn ở trần trừ. Vương tử đột nhiên từ trên bàn bò lên, một bên kêu ta nguyện ý, một bên để sát vào kỵ sĩ. Như thế nào sửa kịch bản, này cùng trước kia diễn không giống nhau. Tính, này giống như cũng không tồi. Dưới đài người xem ngừng lại rồi hô hấp cáp lợi liền phải thực hiện được thời điểm. Đột nhiên có một bàn tay duỗi tới rồi hắn cùng Lục Vãn chi gian kia chỉ khớp xương phân biệt. Đẹp quá mức tay nhẹ nhàng chống lại hắn cái chán, giây tiếp theo dùng sức đẩy cắp lợi về phía sau lùi lại 2 bước. Chờ hoãn lại đây sao? Bụ mặt không thể tin tưởng nhìn Trần Niệm Khanh, này đã lần thứ 2. Cho dù là nam thần hắn muốn sinh khí a, người một cái mãnh một, như thế nào có thể ngăn cản ta cùng một cái khác mãnh một thân cận? Người còn như vậy phải đối ta phụ trách. Dưới đài người xem đảo hút khẩu khí lạnh, Trần Niệm Khanh học trưởng như thế nào sẽ ở trên đài. Cho nên thật là sửa lại kịch bản. Giây tiếp theo bắt đầu hoan hô cùng vỗ tay. Cuối cùng 2 giây cư nhiên lại xuất hiện cái vương tử. hai cái vương tử cùng nhau cạnh tranh nữ kỵ sĩ phải không? Cái này cầu huyết cốt truyện giống như càng thêm xuất sắc. Wow, nam thần hảo khí phách a. Đây là cái gì thần tiên đội hình? Kịch bản xã một chúng. Từ từ, tuy rằng nói người xem phản ứng thực hảo, nhưng là không có một màn này a. Đúng lúc này, chạy bằng điện màn che chậm rãi hợp lên, ngăn cách bên ngoài tầm mắt, Triệu Nhất Hàng nhẹ nhàng thở ra. May mắn chính mình mau tay nhanh mắt ấn màn che cái nút, bằng không liền không phải phòng ở sập vấn. Đề, khả năng còn bị lũ lụt hướng đi rồi đâu. Xã trưởng cũng quá tùy hứng. Lục Vãn quay đầu nhìn Trần Niệm Khanh. Sao ngươi lại tới đây? Trần Niệm Khanh hừ nhẹ một tiếng. Nghĩ thầm ta không tới còn phải, Lục Vãn đối người khác cũng quá không có phòng bị, Trần Niệm Khanh. Vốn dĩ cảm thấy có thể chờ. Dù sao thời gian cũng rất dài. Chờ cao trung tốt nghiệp, chờ hai người vào đại học thời gian rất dài. Có thể từ từ tới, nhưng là hiện tại. Hắn thật là lại tức lại ảo não, sớm biết rằng mấy tháng trước liền đáp ứng đối phương tính. Ít nhất có thể bớt lo rất nhiều. Cũng sẽ không bị tức chết, Trần Niệm Khanh ánh mắt nướng nướng nhìn người. Ngươi còn nhớ rõ ngươi lời nói sao? Lục Vãn có điểm ngốc. À, nàng nói gì đó lời nói sao? Đều qua một cái nghỉ hè, Lục Vãn sớm đem trước học kỳ đột phát kỳ tưởng kiến nghị vứt tới rồi sau đầu, Trần Niệm Khanh vừa định nói chuyện, đột nhiên bị vội vã lên đài người đánh gãy, lại có mấy cái khách không mời mà đến. Hôm nay cái này sân khấu thật náo nhiệt, Khương Bắc Dương tới rồi lễ đường. Tầm mắt nhìn chung quanh một vòng không thấy được mục tiêu. Hắn túm chặt một người qua đường hỏi, Lục Vãn đâu, ngoạc kép, học tỷ ở trên đài biểu diễn, vừa mới kết thúc đâu, nữ sinh run run rẩy rẩy nói, Khương Bắc Dương không có vô nghĩa. Lập tức hướng sân khấu đi, ở hắn phía sau. Khúc Sướng cùng Hạ Tử Lộ cũng theo đi lên, chung quanh một vòng người sôi nổi xem qua đi. Đây là đã xảy ra cái gì sao? Rốt cuộc ba người đoàn thể ở trường học cũng rất có danh. Cơ bản không ai dám chọc, nhìn người tới không có ý tốt a, đáng tiếc màn che khuất hết thảy. Chẳng sợ tò mò cũng nhìn không tới, hơn nữa mấy tầng màn che còn cách âm. Chỉ có thể nghe thấy có người đang nói chuyện. Lại nghe không rõ nội dung, Lục Vãn, ngươi cư nhiên còn có tâm tình ở chỗ này biểu diễn. Bởi vì ngươi, người khác đều không thể hảo hảo ở cái này trường học đọc sách, Khương Bắc Dương nổi giận đùng. Đùng nói, kịch bản xã mọi người vẻ mặt ngoài ý muốn. Đây là tình huống như thế nào? Lục Vãn quay đầu, thanh âm đạm mạc, mặt vô biểu tình nói, ngươi muốn nổi điên đi sân thể dục. Nơi đó không rộng không người, không cần ở chỗ này, Khương Bắc Dương tới gần một bước. Thế nào, dám làm còn không dám thừa nhận, Lục Vãn, cho nên ta yêu cầu thừa nhận cái gì? Khương Bắc Dương, nếu ngươi không hề sau lưng giở trò quỷ, Lâm Niệm Niệm sao có thể bị thôi học, nàng liền phải đi trước kia trường học đọc sách, ngươi vừa lòng đi, ngươi như vậy là dễ dàng hủy hoại người khác. Lục Vãn cuối cùng hiểu rõ, nguyên lai lại là Lâm Niệm Niệm sự tình, chính mình như thế nào liền cùng hai người kia bẻ xả không rõ. Cáp Lợi vốn đang khí đô đô, vừa thấy có giá xảo, tức khắc bị rời đi lực chú ý, tưởng cũng không cần tưởng. Hắn đương nhiên là chạm Lục Tổng, và NBSP, từ từ, logic giống như không đúng lắm, cái gì gọi là, đi trước kia trường học hủy hoại. Lâm Niệm Niệm đồng học trước kia liền ở bên kia đọc sách. Người không cũng cảm thấy nàng khá tốt, Khương Bắc Dương nộ mục trường hướng Cáp Lợi. Chuyện này cùng ngươi có cái gì quan hệ? Con mẹ nó câm miệng cho ta, Cáp Lợi bị hung một câu. Lặng yên không tiếng động trốn đến Lục Vãn mặt sau, cãi nhau còn có thể. Động thủ chính mình thật sự không quá hành, gia hỏa này thoạt nhìn hung thần ác sát. Sẽ không xông lên đánh chính mình đi. Vẫn là tạm thời tránh một chút, Lục Vãn tiến lên một bước. Đem Cáp Lợi hộ ở sau người. Người phát cái gì điên? Năm nay tiết mục không có buồn cười diễn xuất, cho nên người mau cút đi. Không ai hoan nghênh ngươi tới. Cáp Lợi xuyên thấu qua Lục Vãn bả vai nhìn Khương Bắc Dương. cảm thấy cảm giác an toàn tràn đầy, không sai chính là như vậy. Lục Tổng lộng hắn, thứ này cư nhiên dám giống đáng yêu tiểu gấu trúc. Lục Vãn tuy rằng không hiểu lắm, vì cái gì Khương Bắc Dương nhận định là nàng làm, bất quá việc đã đến nước này, nàng không cần phải hiểu ngốc bức ý tưởng, lui một vạn bước tới nói. Liền tính là nàng làm thì thế nào? Ta đã sớm nói, người cùng Lâm Niệm Niệm thế nào ta mặc kệ, cũng lười đến nhiều xem một cái. Nhưng là nếu các ngươi ảnh hưởng ta nói, ta tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu, giọng nói một đốn. Lục Vãn lại nói, trường học gần nhất 2 năm từ thiện tài chính đại đa số đến từ Lục gia. Mặc kệ là ai, Lục gia cho mới có thể hưởng thụ, Lục gia nếu muốn thu hồi tới, kia hắn nên cái gì cũng không có. Khương Bắc Dương, ngươi có phải hay không có bệnh? Lâm Niệm Niệm rõ ràng không đắc tội ngươi. Bên cạnh Khúc Sướng giật mình, mở miệng nói, trước kia không phải hảo hảo. Lục Vãn ngươi như thế nào đột nhiên liền phải bức người đi, ta khó chịu. Ta làm nàng đi chẳng lẽ còn đến chọn nhật tử? Giọng nói một đốn, Lục Vãn lại nói, đương nhiên, ta kỳ thật khó chịu Khương Bắc Dương. Hắn tới ta trước mặt lắc lư, ta ngay cả mang theo khó chịu Lâm Niệm Niệm mơ siêu vị kia tiếp thu Lục gia giúp đỡ từ thiện sinh. Nếu là không phục, nàng chỉ có thể quái Khương Bắc Dương loạn hoảng nói chuyện. Chẳng trách người khác, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là Lục gia tiểu thư liền có thể muốn làm gì thì làm. Khương Bắc Dương quả thực muốn chọc giận ta. Cái này nữ dựa vào cái gì đem nguyên nhân đều đẩy đến trên người hắn. Hắn rõ ràng cái gì đều không có làm. Lục Vãn, a, ngốc bức ngươi nói cái gì? Khương Bắc Dương cất cao thanh âm mơ siêu, ta nói ngươi là ngốc bức a. Ta đương nhiên sẽ không muốn làm gì thì là mơ siêu. Lâm Niệm Niệm thành tích liên tục trượt xuống. Đã ngã ra cả năm cấp 150 danh. Nàng tổng phân so với ta thiếu 100 đa phần, đương nhiên không đủ tư cách lại đương phẩm học kiêm ưu từ thiện sinh, giọng nói một đốn. Lục Vãn cười lại nói, liền nàng như vậy, dựa vào cái gì còn chiếm danh ngạch, nhiều đến là có so nàng thành tích tốt học sinh, chờ cái này danh ngạch Khương Bắc Dương, cái gì tật xấu, người thành tích hảo có gì đặc biệt hơn người. Lục Vãn cười lạnh một tiếng. Thành tích hảo có gì đặc biệt hơn người? Như vậy đi, ta làm ngươi 200 phân. Ngươi có thể thi đậu 500 phân liền tính ta thua. Dám đánh cuộc sao? Ngươi đều cảm thấy không có gì ghê gớm. Kia hàng 200 phân hẳn là không thành vấn đề đi. Mọi người, ngoặc kép, đều không cần người khác khuyên can. Lục Tổng đơn phương đem đối phương ấn ở trên mặt đất nghiền áp, nếu cao trung sinh nói ra thành. Tích hảo có gì đặc biệt hơn người? 10 có 8 9 sẽ bị đàn tráo. Chẳng sợ không thể đại biểu sở hữu. Nhưng là thành tích cũng tuyệt đối không thể bị phủ nhận nếu là thành tích kém nói như vậy. Mặc kệ thế nào, đều sẽ bị cho rằng là toan lời nói. Chỉ biết bị cười nhạo vô tri chung quanh đồng học đầu tới tầm mắt. Làm Khương Bắc Dương cảm thấy có chút quẫn bách, hắn không phục lại nói. Ngươi đừng đắc ý, ngươi chính là ỷ vào Lục gia cho ngươi chống lưng nói như vậy. Nếu ngươi là bị điều về từ thiện sinh, ngươi còn có thể đúng lý hợp tình. Lục Vãn, ngốc bức Khúc Sướng, ngươi muốn nói lời nói liền nói. Mắng chửi người làm gì sao? Lâm Niệm Niệm cuối tuần cùng mỗi ngày buổi tối đều phải đi làm công. Có một số việc ngươi căn bản không biết, ngốc bức. Các ngươi ba cái ngốc bức. Ngốc bức ở chỗ này là Trần Thuật Từ, không phải mắng chửi người. Nếu ta là từ thiện sinh đương nhiên sẽ không bị điều về. Trường học điều về mỗi lần thi cử đều tiền tam học sinh khả năng tính cực thấp. Ta cũng yêu cầu làm công, bởi vì cả năm cấp 3 gã mỗi năm có 5 vạn học bổng, mọi người. Ngoặc kép, nghiền áp, hoàn toàn nghiền áp, giọng nói một đốn. Lục Vãn lại nói, liền tính bị điều về. Cũng là thượng đức thiếu cái khảo thanh hoa danh ngạch, mà ta, mặc kệ ở nơi nào đều có thể thượng quốc nội bất luận cái gì một khu nhà trường học. Ta không cần giống các ngươi, tới gần khảo thí đi tham gia, đặc chiêu cùng cấp đại học quyên tiền đổi danh ngạch. Nói chuyện trước trở về chiếu chiếu gương, nhìn xem trên mặt có hay không viết ngốc bức, mọi người đào hút khẩu khí lạnh. Vả mặt, những lời này thật sự vả mặt ngọa đào. Lục Tổng nói những lời này biểu tình hảo kiêu ngạo. Tuy rằng một chút đều không khiêm tốn, bất quá làm nhân ái đã chết. Khí chàng toàn bộ khai hỏa thật sự hảo soái. Cáp Lợi có điểm chân mềm. Hắn thật sự giống như phác cục ở Lục Tổng giáo phục quần hạ. Hảo đi, như bây giờ làm không thích hợp. Khương Bắc Dương sắc mặt một trận bạch một loại hồng, đương nhiên. Hắn bên cạnh hai cái đồng bạn sắc mặt cũng không tốt. Lục Vãn chế nhạo làm cho bọn họ mặt mũi mất hết. Lục Vãn nhìn người. Khương Bắc Dương, lời nói còn nguyên tặng cho ngươi. Nếu không phải có ngươi cha mẹ, ngươi mới cái gì đều không phải. Ngươi cùng trên đường những cái đó chơi bời lêu lổng ngục giam quân dự bị duy nhất khác nhau. Chính là ngươi so với bọn hắn sẽ đầu thai, Khương Bắc Dương. Ngươi không cần quá phận. Khúc Sướng nhìn chằm chằm Lục Vãn. Chuyện vừa chuyển, cười nói. Lục Vãn, ngươi thật sự không cần thiết tam phiên bốn lần tìm Lâm Niệm Niệm phiền toái đi. Cũng không cần thiết như vậy hùng hổ dọa người. Ngươi một cái đại tiểu thư hà tất cùng nàng không qua được. Chẳng lẽ ngươi là, bởi vì ghen, Hạ Tử Lộ giật mình, mượn khang nói, nếu là như thế này, kia thật là đáng sợ, ta ăn ngươi tổ tông giấm sao? Sẽ không nói liền câm miệng cho ta. Lục Vãn phảng phất nghe được phi thường buồn cười sự tình. Nhịn không được cười lên tiếng âm ơ siêu, ta lại lần nữa nhắc lại một lần. Liền tính thiên hạ nam chỉ còn lại có Khương Bắc Dương một cái. Ta cũng sẽ không nhiều liếc hắn một cái. Hắn mỗi lần tìm tới đều làm ta phi thường ghê tởm. Không có người sẽ thích thuốc cao bôi trên da chó, Khương Bắc Dương. Lục Vãn, không cần kêu tên của ta. Chói tai, ta chưa từng có đi tìm ngươi cùng Lâm Niệm Niệm. Mỗi một lần đều là các ngươi thấu đi lên. Ngươi cùng nàng là nhàn gia bị bệnh sao? Ta và các ngươi bất đồng. Ta thời gian phi thường quý giá. Lục Vãn quay đầu lại nhìn về phía mặt khác hai cái nam nhân. Còn có các ngươi, đê tiện giống cống thoát nước sinh vật, biết chính mình không có lý, cho nên liền tới bịa đặt ta sinh hoạt cá nhân, liền bởi vì ta là nữ sinh. Các ngươi tiện không tiện a? Không phải lần đầu tiên như vậy làm đi. Khúc Sướng mặt một chút đỏ, hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận, cợt nhà nói. Ngươi như vậy kích động, chẳng lẽ không phải chứng minh rồi ngươi đối Bắc Dương không bình thường? Thừa nhận đi, nữ nhân trả đũa lên thật đáng sợ, Lục Vãn, ngươi là muốn chết sao? Thả ngươi mẹ nó chó má, không phải mỗi người đều có thể câu thông phân rõ phải trái. Có chút cẩu đồ vật ra vẻ đạo mạo hạ, vĩnh viễn là ác ý tràn đầy, nàng không nghĩ ở trường học động thủ. Nhưng là hôm nay chẳng sợ đã chịu xử phạt, cũng muốn dùng đế giày cấp đối phương tất cả đều là thủy đầu làm mát xa. Lục Vãn mới vừa như vậy quyết định, Trần Niệm Khanh đột nhiên đứng ở nàng phía trước. Trần Niệm Khanh đi lên trước, tầm mắt đảo qua ba người, ngữ khí bình tĩnh nói, bằng hắn sao, chỉ sợ là không đủ tư cách mọi người, ngoà kép, này lại là tình huống như thế nào? Bất quá nam thần giúp Lục Tổng nói chuyện cũng hảo. Rốt cuộc mặt khác ba người quá não tàn, Khúc Sướng giật mình. Quay đầu đi nói, người biết cái gì? Trần Niệm Khanh nói năng có khí phách nói. Lục Vãn cùng hắn nói qua nói mấy câu. Nàng một cái nghỉ hè đều ở cùng ta nói chuyện phiếm. Ta không cảm thấy, ta có chỗ nào so ra kém Khương Bắc Dương, mọi người. Ngoà kép, hỗ trợ liền hỗ trợ. Nhưng đây là cái gì thần biến chuyển? Triệu Nhất Hàng bưng kín đôi mắt, xong rồi xong rồi. Phòng ở khả năng thật sự phải bị nước trôi đi rồi. Hết chương.